đứa trẻ đến từ tương lai. Chương 30, góc truyện audio.com. Edit, Chun, trước sự cố chấp của Thẩm Hy, Hạ An Nhiên chỉ im lặng, không phải cô bị giật mình nên chưa biết phản ứng thế nào, mà vì cô không biết phải trả lời như thế nào cho phải. Nếu trả lời yes có nghĩa là cô đã đáp ứng, nhưng bây giờ cô chưa thể đồng ý được. Nói thật cô và Thẩm Hy chưa quen thuộc đến mức có thể phát sinh quan hệ qua lại. Cả hai cũng mới chỉ có ấn tượng bình thường với đối phương mà thôi. Cô chưa hề nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra. Còn nếu nói no thì, nhìn dáng vẻ của Thẩm Hy giống như dù cô có từ chối cũng không ảnh hưởng đến anh ta. Người đàn ông này giống như nghề nghiệp của anh ta vậy. Đã nhắm trúng mục tiêu quyết không buông tha. Cho nên dù cô có trả lời hay không, kết quả cũng như nhau cả thôi. Tô Mộc Thần nhìn bức tranh vẽ bằng bút sáp màu trên bàn trà ngoài phòng khách của Duệ Duệ. Nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng cũng không nhìn ra thằng bé vẽ cái gì. Duệ Duệ chăm chú vẽ bức tranh này như vậy, nhưng quả thực anh không thể hiểu được nó gọi là cái gì. Duệ Duệ, con đang vẽ gì vậy? Tô Mộc Thần hỏi. À, Duệ Duệ nhìn bức tranh của mình, chỉ vào từng cái giải thích đây là chim nhỏ, đây là hoa nhỏ. Tô Mộc Thần nghiêng đầu quan sát, thấy những đường nét lộn xộn trên bức tranh liền di ong. Thằng bé vẽ loạn xạ như vậy thì chỉ có nó mới hiểu mình vẽ cái gì. Vẽ không tệ, cố lên, Tô Mộc Thần gật đầu. Sau đó nhìn túi tài liệu trên tay. Đây là tư liệu mới nhất anh điều tra được từ mấy ngày trước. Tuy rằng đã được một thời gian, nhưng cho tới bây giờ Tô Mộc Thần vẫn còn cảm thấy mơ hồ về lai lịch của Duệ Duệ. Cho dù thằng bé có cùng ADN với anh, nhưng ít nhất cũng phải có cái gì đó để anh có thể tiếp nhận sự thật này. Vì thế anh vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án. Tất nhiên không thể nói cho Hạ An Nhiên biết chuyện này. Nếu cô mà biết sẽ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Sau đó nói Tô tiên sinh, tôi thật không ngờ anh lại là một người đàn ông không có chánh nhiệm như thế. Xem đi, ngay cả phản ứng của cô, anh cũng đoán được rồi. Nhưng điều đó không ngăn được sự nghi ngờ trong lòng. Anh quyết tâm phải tìm ra câu trả lời mới thôi. Túi tư liệu trên tay Mộc Thần rất mỏng khiến anh không vừa lòng. Anh hy vọng tư liệu mỏng nhưng sẽ có vài thông tin hữu dụng. Thế nhưng khi nhìn kết quả điều tra bên trong, Tô Mộc Thần hoàn toàn thất vọng. Anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người điều tra. Vậy mà kết quả đạt được vô cùng chán ngán. Trong tư liệu chỉ ghi lại thời gian từ khi Duệ Duệ và Hạ An Nhiên gặp nhau lần đầu cho đến cuộc sống hiện tại. Còn lai lịch của Duệ Duệ giống như một điều bí ẩn, không hề điều tra được chút tin tức nào. Giám đốc công ty thám tử đã liên tục nói xin lỗi với anh. Ông ấy nói mình dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể điều tra ra lai lịch của Duệ Duệ. Thậm chí vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà hoàn trả lại 2/3 số tiền. Thằng bé này, chẳng lẽ thật sự tự nhiên xuất hiện hay sao? Tô Mộc Thần nghi ngờ đến vấn đề siêu nhiên, nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi. Không cho là thật, bởi vì nếu sự thật là vậy chẳng phải sẽ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi hay sao? Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ bỏ qua chuyện này. Đôi khi càng khó khăn càng khiến người ta muốn tìm cho ra sự thật. Tô Mộc Thần tin chắc trong lòng Hạ An Nhiên cũng không thực sự cho rằng mình là mẹ của thằng bé. Chỉ vì kết quả xét nghiệm mà cô phải chấp nhận thôi. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Đến một ngày nào đó cô ta sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà phủ nhận tất cả. Ví dụ như bạn trai, nghĩ đến chuyện yêu đương, Tô Mộc Thần lại càng bực mình. Từ khi nhóc con kia xuất hiện trong cuộc sống của anh, Tô Mộc Thần hoàn toàn bị tách ra khỏi hai chữ yêu đương. Ngay cả việc tìm bạn tình cũng không thể, trừ phi anh chịu để ý tới cái cô Hạ An Nhiên kia. Anh là một người đàn ông bình thường, vậy mà cuộc sống bây giờ lại chẳng khác gì một hòa thượng thanh tâm quả dục. Nhưng Tô Mộc Thần khẳng định mình vẫn là một người yêu thích chủ nghĩa ăn thịt chứ không phải ăn chay. Chưa được bao lâu mà cuộc sống của anh đã trở nên lộn xộn như vậy rồi. Tô Mộc Thần chờ Hạ An Nhiên từ trung tâm thể hình về. Từ lúc cô ra khỏi cửa cho đến bây giờ đã hết cả buổi chiều. Trời sắp tối mà cô vẫn chưa về. nếu không phải ngoài trời đang mưa, Tô Mộc Thần sẽ cảm thấy chính mình sắp biến thành một tảng đá mất. Anh cảm thấy cho dù chỉ là bạn cùng nhà nhưng đối phương cũng nên tuân thủ quy tắc một chút. Huống hồ gì quan hệ của bọn họ hiện nay đang vô cùng hỗn loạn. Ở giữa còn có Duệ Duệ, vì sao chỉ bắt một mình anh phải dành thời gian cuối tuần để chăm sóc bé? Tô Mộc Thần hiển nhiên đã quên mất, ngoài thời gian Duệ Duệ ở nhà trẻ thì đa số thời gian còn lại đều do một mình Hạ An Nhiên chăm sóc bé. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi ăn cơm tối xong, Tô Mộc Thần thường vô tình hay cố ý liếc nhìn cánh cửa. Chờ đến khi cô anh sắp dài cả mét mới thấy cô nàng kia thong thả trở về. Hạ An Nhiên, chúng ta cần nói chuyện. Hạ An Nhiên vừa bước vào cửa đã được chào đón bằng câu nói này. Cô ngẩng đầu nhìn thấy Tô Mộc Thần đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy khói thuốc súng như thể đang muốn khởi binh vấn tội. Khởi binh vấn tội, Hạ An Nhiên cảm thấy không có lý do gì khiến Tô Mộc Thần có thể nổi giận với cô. Có lẽ do cô về hơi muộn, nhưng lúc ra khỏi nhà cô cũng đâu nói mình sẽ về ngay sau khi tập thể dục xong. Có chuyện gì sao? Hạ An Nhiên thay dép lê rồi bước vào trong, thuận miệng hỏi một tiếng. Sau đó rẽ hướng phòng vệ sinh, cô muốn tắm rửa thay quần áo trước đã. Mẹ, Duệ Duệ vẫn luôn bận rộn với sự nghiệp vẽ vời của mình. Thằng bé chăm chú đến nỗi như muốn bước chân trên con đường nghệ thuật vậy. Nhưng khi thấy Hạ An Nhiên về nhà, khóe miệng nó lập tức cong lên. Sau đó bò dậy chạy đến ôm bắp đùi của cô. Ngoan, Duệ Duệ chờ một chút nhé. Mẹ phải tắm rửa trước đã. Hạ An Nhiên xoa đầu Duệ Duệ. Mái tóc mềm mại của bé mang đến cảm giác rất thoải mái. Vâng, Duệ Duệ nghe lời gật đầu. Buông lỏng tay ra và ngoan ngoãn ngồi lên sofa chờ Hạ An Nhiên. Lúc Hạ An Nhiên từ phòng vệ sinh đi ra đã thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa chờ cô. Duệ Duệ chờ cô là chuyện bình thường vì thằng bé lúc nào cũng muốn dính lấy cô. Nhưng Tô Mộc Thần lại khác, anh ta chăm chú chờ cô như vậy, xem ra cô vấn đề nghiêm trọng rồi đây. Hạ An Nhiên nửa nằm nửa ngồi trên sofa, sống ở đây được một thời gian, cô đã thấy tự nhiên hơn nhiều, không còn cảnh giác như lúc ban đầu. Bây giờ cô muốn làm gì thì làm, nhà này cũng chỉ có một mình Tô Mộc Thần. Đối với cô, anh ta có nghĩ như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến cô. Duệ Duệ lắc lắc cái mông nhỏ bò qua, nằm xuống bên cạnh Hạ An Nhiên, tay nắm lấy tóc cô nhẹ nghịch ngợm, vui vẻ chơi đùa, anh muốn nói gì với tôi? Hạ An Nhiên nhìn Duệ Duệ, mặc dù tóc bị bé kéo hơi đau nhưng cô không ngăn cản. Cứ để kệ thằng bé tiếp tục chơi đùa, Duệ Duệ chơi một lúc thì bắt đầu buồn ngủ. Đôi mắt to tròn dần dần díu lại, cô chống tay lên đầu, vỗ nhẹ vào lưng Duệ Duệ, dỗ bé đi vào giấc ngủ, không quên liếc mắt nhìn Tô Mộc Thần rồi hỏi, người phụ nữ này thật sự coi đây là nhà mình hay sao? Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên nằm trên sofa, lại nhìn Duệ Duệ chơi đùa trong ngực cô, hình ảnh này thật hài hòa, anh suy nghĩ một chút, vốn định trách mắng cô vài câu nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Anh muốn cùng thương lượng với người ta, đâu thể mở miệng cãi nhau được. Hạ An Nhiên, cô có người theo đuổi không? Tô Mộc Thần liếc mắt qua Hạ An Nhiên, ung dung hỏi, nếu cô có bạn trai chắc sẽ hiểu được cảm giác của anh. Tại sao anh lại hỏi vậy? Hạ An Nhiên nhướng mày, vấn đề này mang tính riêng tư. Cô không ngờ anh ta lại đột nhiên hỏi vậy nên chưa biết phải phản ứng như thế nào. Thì hỏi chút thôi, Tô Mộc Thần híp mắt, cảm thấy mình đang hỏi thừa, nhất định là không có. Nếu cô có bạn trai sẽ không hỏi lại như vậy mà sẽ nói mắc mớ gì đến anh. Với tính cách của Hạ An Nhiên, người bình thường chẳng có ai muốn yêu cô đâu. Rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì? Hạ An Nhiên đột ngột ngồi dậy, tóc vẫn còn bị Duệ Duệ nắm trong tay nên khi ngồi dậy liền cảm thấy da đầu tê dần. Nhóc con vốn đang thiêu thiêu ngủ cũng giật mình mở mắt, mở mịt nhìn cô, Hạ An Nhiên đưa tay ôm Duệ Duệ ngồi lên đùi mình. Vỗ nhẹ lưng bé, chưa đầy một phút sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của thằng bé. Thấy Duệ Duệ lại chìm vào giấc ngủ, Tô Mộc Thần bèn đi tới bế thằng bé vào phòng mình. Anh đặt Duệ Duệ lên giường, nhẹ nhàng cởi áo khoác cho bé rồi đắp chăn lên. Hạ An Nhiên dựa vào cửa phòng ngắm động tác của Tô Mộc Thần. Thầm cảm thấy khó hiểu, chẳng phải anh không thích ngủ cùng Duệ Duệ sao? Tô Mộc Thần cũng từng ngủ chung với Duệ Duệ vài lần. Nhưng mỗi lần anh ta đều không ngừng phàn nàn, nào là ngủ cùng Duệ Duệ không thoải mái. Bla bla, tại sao hôm nay lại chủ động ôm thằng bé lên giường mình? Thỉnh thoảng ngủ một hai lần cũng không sao. Tô Mộc Thần nói, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh tra ra được lai lịch của thằng bé. Bây giờ quan tâm hơn một chút cũng không sao vì có lẽ sau này sẽ không còn được gặp nó nữa. Với lại anh cũng dần quen rồi. Thỉnh thoảng ngủ cùng một hai lần cũng không sao ư, Hạ An Nhiên lặp lại lời Tô Mộc Thần vừa nói. Bây giờ lại nói ra nhẹ nhàng như vậy, trước kia sao không thấy anh ta như vậy, cô định gây sự với tôi đúng không? Hạ An Nhiên, Tô Mộc Thần hừ mũi, sau đó tiến lên phía trước chống hai tay lên tường, đẩy Hạ An Nhiên vào không gian chật hẹp giữa bức tường và anh. Hạ An Nhiên cảm thấy không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt. Đáy lòng thấp thỏm không yên. Kết chương.